Bạch Nguyệt Quang, chương 83, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vân Mộ Kiều nhìn mẹ Lý, ánh mắt lấp lánh sự tò mò. Dì à, dì và cô Úc đây có phải là quen biết từ trước không? Sao dì lại nghe lời cô ấy như vậy? Đối với cô ấy còn tốt hơn cả con ruột của mình. Thật khiến người ta tò mò quá, nếu không phải vì biết mẹ của cô Úc là ai. Tôi còn tưởng cô ấy là con ngoài giá thú của dì đấy. Lúc này, sắc mặt của ba Lý đột nhiên trở nên khó coi. Úc nuốn noãn thì có vẻ hơi lo lắng. Cô ta vội vàng muốn ngăn cản mẹ Lý không nói ra lý do. Nhưng mẹ Lý lại như đang khoe khoang bảo bối của mình. Ngẩng đầu lên, kiêu ngạo và đắc ý mà trả lời. Quen biết hay không có quan trọng gì đâu. Noãn noãn và chúng tôi chỉ là người qua đường, nhưng cô ấy lại tự nguyện mời bác sĩ Giang đến cứu hành giản. Chẳng phải so với cô Mẫn Mẫn cái loại khốn nạn kia còn tốt hơn sao? Cô Mẫn Mẫn biết bác sĩ Giang có thể cứu hành giản, nhưng cô ta mãi không chịu đi mời, rõ ràng là muốn con trai tôi nằm trên giường suốt đời còn gì. Nhắc đến cô Mẫn Mẫn, gương mặt của mẹ Lý lập tức trở nên dữ tợn. Vân Mộ Kiều vẫn không tức giận, tiếp tục mỉm cười hỏi. Vậy ai nói cho dì biết là cô Úc mời bác sĩ Giang đến cứu hành giản vậy? Chính cô Úc đây nói sao? Mẹ Lý nhìn Úc noãn noãn đang gần như sắp khóc, vừa tự mãn vừa hài lòng trả lời. Noãn noãn là đứa trẻ tốt, không cầu báo đáp, làm sao có thể chủ động nói những chuyện này với chúng tôi? Nhờ bác sĩ Giang kể cho chúng tôi, nếu không thì chúng tôi còn tưởng là công lao của cô Mẫn Mẫn. Suýt nữa thì cảm ơn cái loại khốn nạn ấy. Vân Mộ Kiều nhìn vào ánh mắt của Giang Tự Hành, cười khẩy đầy ẩn ý. Bác sĩ Giang, đúng như vậy không? Giang Tự Hành cúi đầu, thiếu tự tin đáp. Thực ra là tôi chỉ vì noãn noãn mà mới đồng ý phẫu thuật này. Tôi không nói sai gì. Vân Mộ Kiều lạnh lùng cười một tiếng, vỗ tay, bác sĩ Giang đã nói dối bao nhiêu lần trong lòng rồi mà đến cả bản thân mình cũng lừa dối à. Tôi nhớ rất rõ là tôi và Mẫn Mẫn đã nỗ lực hết sức để mời bác sĩ Giang đến. Cứu hành giản mà, Giang Tự Hành không dám phản bác, cúi đầu xuống, chính anh ta biết rõ trong lòng mình rằng anh ta đã nói dối với Lý Gia rằng là Úc noãn noãn mời anh ta đến cứu người. Và anh ta sợ Vân Mộ Kiều sẽ tiết lộ những chuyện đã xảy ra trên du thuyền. Thấy Giang Tự Hành không lên tiếng, mẹ Lý cảm thấy hoảng loạn. Làm sao có thể là cô giúp được? Cô và hành giản chẳng có quan hệ gì. Sao lại tốt bụng như vậy? Vân Mộ Kiều cười nhạt nhìn mẹ Lý. Trả lời lại. Giữa tôi và hành giản cũng là bạn học cấp 3, mà Mẫn Mẫn là bạn tốt của tôi. Giúp hành giản chính là giúp Mẫn Mẫn. Có gì là không thể chứ? Ngược lại, cô Úc Vy, dì và cô ấy chẳng có quan hệ gì. Có lý do gì để giúp đỡ mấy người? Mẹ Lý ngẩn người, không biết phải nói gì để phản bác. Nhưng bà ta không muốn thừa nhận sự thật. Liền biện bạch, noãn noãn là đứa trẻ tốt bụng. Giúp chúng ta có gì là lạ, còn cô và cô Mẫn Mẫn, lòng dạ độc ác, ai biết trong lòng hai người giấu giếm điều gì. Vân Mộ Kiều không đáp lại mà đi đến trước mặt Giang Tự Hành, ép anh ta phải ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào mắt mình. Hỏi, bác sĩ Giang, anh nói xem, ai mới là ân nhân cứu mạng của hành giản? Cô còn lắc lắc điện thoại trong tay, Giang Tự Hành nhắm mắt lại. Với vẻ mặt đau khổ giải thích, chính là cô Cố và cô Vân đã mời tôi đến cứu hành giản. Câu nói thật này như thể đã rút hết sinh lực của anh ta, khiến anh ta dựa vào tường, thần sắc tiều tụy và đáng thương vô cùng. Vân Mộ Kiều lạnh lùng hừ một tiếng, vô dụng. Mẹ Lý thất thần buông tay Úc noãn noãn ra, đỡ lấy giường bệnh ngồi xuống để lấy lại thăng bằng. Bà ta lẩm bẩm, không thể nào, không thể nào là cái loại khốn nạn cô Mẫn Mẫn đó được. Mẹ Lý càng không chịu tin sự thật, Vân Mộ Kiều lại càng muốn cho bà ta biết nhiều hơn. Mẫn Mẫn những năm qua đã làm bao nhiêu chuyện để cứu Hành Giản, đã cầu xin bao nhiêu người, dì có thấy được đâu. Còn mấy người này, dễ dàng bị lừa gạt, dì lại tin là thật. Dì có biết Mẫn Mẫn đã cầu xin bác sĩ Giang bao nhiêu lần không? Dì có biết là Mẫn Mẫn vì mời bác sĩ Giang mà đồng ý kết hôn với người mình không thích, làm bia đỡ đạn cho người khác không? Dì có biết không, cô Úc mà dì cảm ơn ngọt ngào, lợi dụng quan hệ với bác sĩ Giang, cố tình lên giường với vị hôn phu của Mẫn Mẫn trong lễ đính hôn của cô ấy, phá hoại hôn lễ của Mẫn Mẫn, cướp mất vị hôn phu của cô ấy, rồi còn đến khóc lóc với bác sĩ Giang, nói rằng Mẫn Mẫn bắt nạt cô ta, không cho bác sĩ Giang làm phẫu thuật cho Hành Giản. Cả không gian bỗng trở nên im lặng khác thường. Những lời của Vân Mộ Kiều khiến mọi người đều sửng sốt, không dám tin vào những gì mình vừa nghe được. Dì có biết tôi đã phải tốn bao nhiêu công sức mới có thể bắt được tên khốn này, cứu mạng con trai dì không? Các người thật là giỏi, không phân biệt đúng sai, trắng đen không rõ ràng, với kẻ thù thì mỉm cười tươi như hoa, với người có ân thì lại lạnh lùng như thế. Đối diện với những câu hỏi không ngừng của Vân Mộ kia, mẹ Lý cúi đầu chôn mặt xuống giường bệnh, nằm gục khóc thảm thiết. Bà ta không thể trả lời được những câu hỏi này. Bà ta không phải là không có nghi ngờ, nhưng bà ta vẫn muốn tin vào sự thật mà mình muốn tin. Úc Ngoãn Ngoãn bị LTTAN bộ mặt thật, mắt đỏ hoe, tức giận đẩy Vân Mộ Kiều một cái. Vân Mộ Kiều, cô không biết xấu hổ à? Cô dùng mánh khóe hèn hạ để uy hiếp bác sĩ Giang, giờ lại định dùng oán báo ân anh Hành Giản sao? Vân Mộ Kiều không tức giận mà ngược lại mỉm cười, nắm cằm của Úc Noãn Noãn nói, mánh khóe hèn hạ, cô Úc, cô nói xem tôi đã dùng mánh khóe gì để uy hiếp bác sĩ Giang. Nếu cô không chịu nổi, có thể báo cảnh sát bắt tôi. Thử xem lần này anh Dực Bá của cô có giống như cô mong muốn, mời tôi vào đồn cảnh sát uống trà nữa không? Mặt Úc Noãn Noãn càng thêm khó coi, hốc mắt đầy nước, cắn chặt môi, giận dữ trừng mắt nhìn Vân Mộ Kiều. Kể từ sau lễ đính hôn, Chu Dực Bá đã không liên lạc với cô ta. Vân Mộ Kiều tiếp tục nói, và này, cô Úc Ngoãn Ngoãn sao lại có thể nói lời khó nghe như vậy? Nói tôi là dùng oán báo ân, tôi chỉ nhắc nhở gia đình Lý Hành Giản thôi, để họ học tập như Mẫn Mẫn, làm người phải biết ơn, biết báo đáp. Lý Hành Giản đã giúp đỡ Mẫn Mẫn trong việc học tập. Trong 5 năm anh ta hôn mê, Mẫn Mẫn đã chăm sóc anh ta và gia đình anh ta, còn tìm đội ngũ y tế hàng đầu khắp nơi trên thế giới để cứu anh ta, trả hết mọi ân tình. Giờ đây anh ta nợ tôi một mạng, chẳng lẽ không nên trả ơn tôi sao? Cô Úc thật là chuẩn mực quá, tự mình nhận lấy công lao. Gia đình Lý Hành Giản vì báo ân mà chăm sóc cô là đương nhiên. Bây giờ tôi là ân nhân, bị họ gọi là tiện nhân tôi cũng phải nhịn, nếu không thì lại thành lấy oán báo ân. Úc Noãn Noãn, cô thật sự nghĩ mình là cái gì vậy? Vân Mộ Kiều đẩy cô ta ra, lấy khăn tay lau tay. Nếu không lo thế giới sụp đổ, thời gian quay ngược, mọi thứ lại bắt đầu lại. Cô đã sớm ném Úc Noãn Noãn vào biển Mariana để làm mồi cho cá mập rồi. Cách chương.